Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 2784, để hắn thông gia, 1, gocchuyenaudio.com, vâng, lão sư dạy học trong lòng ta tuyệt đối đương đại đệ nhất. Nghe đại trưởng lão tán thưởng, Trương Cửu Tiêu vội vàng gật đầu. Không nói cái khác, bảy vị sư huynh, sư tỷ hắn, mỗi một người trưởng thành, đều nhất định oanh động đại lục hiển hách dương danh. Học sinh từng cái lợi hại như vậy, ở dạy học ai có thể địch. Nghe lời này của hắn, đại trưởng lão còn tưởng rằng là học sinh tôn sùng lão sư phát ra từ nội tâm, cũng không phản bác, cười cười, cổ tay khẽ đảo, lấy ra một lệnh bài đưa tới. Nếu ngươi không muốn nói ra lão sư là ai, ta cũng không hỏi tới, bất quá hắn thay Trương gia chúng ta bồi dưỡng ra thiên tài như ngươi, chính là đại ân nhân của Trương gia chúng ta. Đây là khách quý lệnh chí tôn của gia tộc, người có thể đưa cho hắn, chỉ cần cầm lệnh bài trong tay, bất cứ lúc nào chỗ nào, người Trương gia gặp phải, đều sẽ dâng lên lễ tiết tôn quý nhất, không thể làm càn. Đa tạ đại trưởng lão, thấy đối phương không hỏi, tỉ mỉ, Trương Cửu Tiêu thở phào nhẹ nhõm, vội vàng nhận lấy lệnh bài. Cái lệnh bài này dày nặng, mang theo khí tức xa xăm, vừa nhìn liền biết cực kỳ chân quý. Chí tôn khách quý lệnh, Trương gia chúng ta, từ trước tới nay, hết thảy chỉ đưa ra ba cái, hắn là lão sư của ngươi, đào tạo ngươi thành như vậy, đáng giá Trương gia dùng hết tất cả kết giao. Đại trưởng lão gật đầu, độ tinh thuần huyết mạch của Trương Cửu Tiêu, đã gần bằng tiểu thiên tài lúc trước, có một người như vậy, Trương gia nhất định lần nữa đi đến huy hoàng, thậm chí. Sự kiện kia cũng thuận lợi giải quyết, không cần tiếp tục sầu muộn. Chỉ bằng vào điểm này, vị lão sư kia cống hiến lớn, đã đáng giá làm cho cả gia tộc đội ơn. Đừng nói một khách quý lệnh, coi như nói yêu cầu quá phận gì, chỉ cần Trương gia có thể làm được thì tuyệt đối sẽ không cự tuyệt. Vâng, Trương Cửu Tiêu gật đầu, quả thực lão sư thân là thiên nhận danh sư, về sau nhất định là nhân vật đứng ở đỉnh phong nhất, loại người này, bất kể kết giao như thế nào cũng không quá đáng. Nếu lão sư ngươi không cho nói nhiều, liền không cần tiếp tục hỏi thăm, nhưng có một việc ngươi cần cẩn thận trả lời. Khoát tay áo, đại trưởng lão không tiếp tục xoắn xuýt chuyện này nữa, mà nhìn qua. Tối hôm qua, ngươi cùng Thánh Tử Điện Trương Huyền rời đi, hiện tại có biết hắn ở đâu không? Vị Trương Huyền này là Phá Hư Vương, nhất định phải cẩn thận, hơi không cẩn thận, ngay cả gia tộc bị hủy cũng không biết hủy khi nào, nhất định phải làm rõ đi nơi nào, có chỗ đề phòng. Còn liên hệ Trương Huyền cùng lão sư của đối phương với nhau, thì không hề nghĩ ngợi qua. Ở trong mắt hắn, vị Trương Huyền này, bất quá là người trẻ tuổi có chút thiên phú mà thôi, làm sao có thể làm ra sự tình ngay cả hắn cũng hoàn thành không được. Huống chi tuyệt đỉnh thiên tài như Trương Cửu Tiêu tổng không đến mức nhận một người so với mình còn nhỏ hơn làm lão sư đi. Lão, Trương sư là bạn của ta. Hôm qua ta hỏi thăm một số chuyện, đi nơi nào cũng không hiểu rõ tình hình. Dừng lại một chút, Trương Cửu Tiêu nói. Không biết, đại trưởng lão còn muốn nói chuyện, cổ tay khẽ đảo, một ngọc bài xuất hiện ở trong lòng bàn tay, cúi đầu nhìn một cái, lại không tiếp tục hỏi thăm, mà nói. Người vừa mới vượt qua lôi kiếp lại vận dụng lực lượng huyết mạch thân thể hết sức yếu ớt, ngay ở chỗ này tu dưỡng, ta còn có chút việc hiện. gocchuyenaudio.com, tại đi làm, chẳng mấy chốc sẽ trở về. Nói xong, lấy ra một viên đan dược đưa tới. Đây là đặc biệt nhằm vào tộc nhân luyện chế, sau khi dùng, có thể khôi phục di chứng kích hoạt huyết mạch nhanh hơn, tình huống bình thường, vận dụng lực lượng huyết mạch một tháng mới có thể tiếp tục tu luyện cùng chiến đấu, dùng loại thuốc này, 10 ngày liền có thể triệt để khôi phục. Đương nhiên, huyết mạch của ngươi càng thêm tinh thuần, 3 ngày hẳn đã có thể bình thường. Trương gia huyết mạch giống như Lạc gia huyết mạch, một khi kích hoạt cần tĩnh dưỡng 1 tháng. Bất quá nhằm vào loại tình huống này, các đời cao thủ trong tộc không biết nghiên cứu bao lâu, mới phối chế ra loại đan dược này, có thể để người ta nhanh khôi phục, hơn nữa huyết mạch càng tinh khiết khôi phục càng nhanh. Chỉ là thứ này quá mức chân quý, con cháu hạch tâm, cho dù là Trương Thuần cũng không có tư cách dùng, chỉ lưu truyền ở trong thế hệ trước. Đối phương nói chuyện, lúc này Trương Cửu Tiêu mới cảm thấy toàn thân mỏi mệt, một chút lực lượng cũng không có, vội vàng há miệng nuốt viên thuốc xuống. Dược vật vừa tiến vào trong cơ thể, liền có một đạo nhiệt lưu mạnh mẽ qua lại dạo chơi, ngay sau đó lực lượng tiêu hao phục hồi từ từ, khí tức cả người càng ngày càng mạnh. Cách Trương,